Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Vương Minh Hạ nghe vậy, ngẩn ra một lát, mới vuốt cằm nói, mệnh không tốt, ta nói bàn nhược, ngươi cái kia quỹ hội không phải chuyên giúp học sinh sao? Hiện tại liền thành nhân cũng giúp, cùng kia không quan hệ. Ta chỉ là không nghĩ làm nàng cảm thấy nhân sinh như vậy vất vả, bàn nhược vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Vất vả, kỳ thật ta nơi này tiền lương cũng không tính thấp, sau bếp rửa chén nói. 2.000 một tháng, cũng còn hành, hơn nữa chỉ làm giữa trưa cùng buổi tối, Vương Minh Hạ nói. Hiện tại tiền lương trình độ không cao lắm, càng miễn bàn rửa chén công, bàn nhược tự nhiên là biết điểm này, nói cũng kỳ quái. Vì cái gì có chút mạng người không hảo có chút người mệnh lại rất hảo. Chẳng lẽ mệnh không hảo thật là đời trước tạo hạ nghiệt. Bàn nhược thanh âm không hề phập phồng mà nói. Có này bộ phận nguyên nhân. Người nhiều làm việc thiện. Kiếp sau mệnh tự nhiên sẽ không giống nhau. Bàn nhược vừa mới dứt lời. Liền thấy tiền nguyên cắt đẩy cửa tiến vào. Hắn nhìn đến bàn nhược đang ở làm cà phê. Kinh ngạc mà nói. Vương Tổng, ngài như thế nào có thể làm loại sự tình này đâu? Vương Minh Hạ không vui nói. Có ý tứ gì, ta muội muội ở ta tiệm cà phê hỗ trợ. Việc này có cái gì không đúng? Đương nhiên không đúng rồi. Tiền Nguyên cắt hằng hừ. Nhíu mày nói, chúng ta công ty mấy trăm hào người. Như thế nào có thể làm lão Tổng tại đây làm người phục vụ đâu? Nếu như bị công nhân thấy được. Ảnh hưởng cũng không hảo a, ta nói Tiền Nguyên Cát. Ngươi lời này nói được liền không đúng rồi. Lão Tổng liền không thể đương người phục vụ. Nói nữa, nàng này đây ta muội muội thân phận tới hỗ trợ, tuy rằng nàng là ngươi muội muội, nhưng cũng là chúng ta Mạch Điền công ty duy nhất lão tổng. Ngươi làm nàng đảm đương người phục vụ, ngươi biết chúng ta lão tổng một phút đồng hồ có thể kiếm bao nhiêu tiền sao? Nàng phóng nhiều ít trăm triệu đầu tư mặc kệ, tới đoan mâm, này cũng quá đại tài tiểu dụng. Tiền Nguyên Cát hừ hừ, hắn nói gần nhất như thế nào lão tìm không đến bàn nhược người. Nguyên lai là ngâm mình ở tiệm cà phê nấu cà phê đoan mâm nhị uy. Ta nói, hảo, bàn nhược nhíu mày ngăn lại, không cần xào, nàng tháo xuống tạp dề, hỏi Tiền Nguyên Cát, tìm ta có việc. Có cái TV tiết mục muốn phỏng vấn ngươi, Tiền Nguyên Cát nói xong. Nhìn nàng một cái, gần nhất trên mạng có không ít về ngươi đồn đãi. Dân chúng cũng rất tò mò. Chúng ta công ty quan hệ xã hội bộ nhất trí cho rằng. Cùng với làm đại gia ở trên mạng loạn đào ngươi riêng tư. Không bằng tiếp thu một chút phỏng vấn. Cứ như vậy, đối công ty cũng có thể khởi đến tuyên truyền tác dụng, bàn nhược suy tư một lát. Rồi sau đó nhàn nhạt mà nói, còn không đến thời điểm mà đi, không đến thời điểm. Tiền Nguyên Cát buồn bực nói, Vương Tổng, chẳng lẽ nói ngài sớm có ý tưởng, kia khi nào mới là tốt nhất thời điểm. Bàn nhược nghĩ nghĩ, lại chờ mấy tháng, vì cái gì? Tiền Nguyên Cát rất tò mò, chẳng lẽ mấy tháng sau ngài có đại động tác? Bàn nhược không có chính diện trả lời, chỉ nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết bàn nhược sở trụ Phỉ Thúy Hồ Ngạn cái gì cũng tốt. Chính là mua đồ vật không có phương tiện, như vậy khu biệt thự chỉ ở mấy nhà người. Bởi vậy, bên ngoài liền cửa hàng đều không có. Tưởng mua đồ vật, còn phải xuyên qua một cái phố đi bên cạnh tiểu khu mua. Mỗi đến mua đồ vật thời điểm, bàn nhược liền cảm thán trụ biệt thự cũng có rất nhiều không có phương tiện địa phương. Tưởng ngâm thu càng là như vậy, trước kia mua đồ ăn, đi vài phút liền đến chợ bán thức ăn, hiện tại đến gần 20 phút, đi thời điểm không có gì, chính là trở về sách như vậy nhiều đồ ăn không có phương tiện. Này không, tưởng ngâm thu vì việc này còn chuyên môn mua cái mua đồ ăn xe. Này xe ngoại hình cùng xe hơi không sai biệt lắm, nhưng là nạp điện, đi mua đồ ăn tương đối phương tiện. Mùa đông còn chắn phong, ngày này ban đêm, bàn nhược bỗng nhiên bụng đau, vừa thấy cư nhiên tới đại di mụ, không xong chính là trong nhà không có băng vệ sinh, bàn nhược mặc tốt quần áo đi cách vách tiểu khu cửa hàng tiện lợi mua đồ vật. Ai ngờ, mới vừa vào cửa, liền thấy Vương Minh Hạ trong tiệm soát chén Tôn A-di đang ở cửa hàng tiện lợi bãi hóa. Thấy nàng, Tôn A-di có chút xấu hổ mà nói. Vương cô nương, người ở tại này phụ cận. Ban Nhược gật gật đầu, hỏi, ban ngày công tác một ngày, buổi tối còn tới làm công, không mệt sao? Tôn A-di tên là Tôn Ngọc Tình, là từ nông thôn tới, bộ dáng giản dị, nghe xong lời này, trên mặt nàng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nàng mệt mỏi nói, sao có thể không mệt, ai không nghĩ an an ổn ổn đãi ở nhà hưởng phúc. Nhưng là, ta cũng không có biện pháp, không cái kia mệnh giống người ra giống nhau chờ nam nhân kiếm tiền cấp chính mình dùng. Chỉ có thể đánh hai phân công. Nhiều kiếm điểm sinh hoạt phí, nói xong, thấp thỏm mà nói, cô nương, có thể hay không không cần nói cho tỷ tỷ ngươi ta buổi tối tại đây kiêm chức sự tình. Tuy rằng ta không có làm cái gì chuyện xấu, nhưng có lão bản không hy vọng chính mình công nhân ở bên ngoài kiêm chức. Ta sợ đến lúc đó nói không rõ, nói nữa tỷ tỷ ngươi bên kia tiền lương cũng không tệ lắm. Ta không nghĩ ném kia công tác, Bàn Nhược nhìn mắt nàng tướng mạo. Rồi sau đó nói, ngươi hiện tại là ở kiếm tiền dưỡng ngươi nữ nhi đi. Tôn Ngọc Tình nghe vậy, sửng sốt một chút, mới không thể tin được mà nhìn về phía nàng. Hỏi, ngươi như thế nào biết, ta từ ngươi tướng mạo thượng nhìn ra tới, ngươi sẽ đoán mệnh. Ân, Bàn Nhược gật gật đầu, rồi sau đó ôn thanh hỏi, ngươi nữ nhi trí lực không đủ. Mang theo tới hẳn là thực vất vả đi. Tôn Ngọc Tình phảng phất không cảm thấy sẽ đoán mệnh là nhiều ghê gớm sự tình. Chỉ cười khổ một chút, nguyên lai ngươi thật sẽ đoán mệnh, vậy ngươi còn từ ta tướng mạo thượng nhìn ra cái gì tới? Ta có thể thấy được, mạng ngươi chung có một nữ hai tử, nữ đại nam tiểu, nhưng hai cái nhi tử sau khi sinh lần lượt tử vong. Nữ nhi sau khi lớn lên, cũng bởi vì một ít nguyên nhân đầu óc không hảo xử. Cùng thường nhân bất đồng, ta lại tính ra ngươi 30 tả hữu ly hôn, vẫn luôn là một người mang theo cái này nữ nhi, trước kia chúng ta thôn thượng có cái sẽ đoán. Mệnh người que, hắn đoán mệnh cũng thực chuẩn, chỉ là không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi trẻ cư nhiên sẽ tính, Tôn Ngọc Tình nói. Thở dài một tiếng, nói, ngươi không tính sai. Ta đứa con này thật là số khổ, kỳ thật, mới vừa sinh nhi từ thời điểm, ta là thực vui vẻ, rốt cuộc ta có tử có nữ nhân sinh rất là viên mãn. Mặc dù nghèo một chút, nhưng nghĩ về sau chỉ cần chịu khổ, khẳng định có thể cho hai đứa nhỏ tốt sinh hoạt, ai biết hài tử 8 nguyệt thời điểm, ta mang hài tử đi nhà mẹ đẻ chơi, lúc ấy ca ca ta ra hài tử mới vừa 1 tuổi nửa. Đại nhân cho nàng một khối bánh ăn, nàng cầm bánh, liền đi đưa cho ta hài tử ăn, ta hài tử mới như vậy tiểu, biết ăn cái gì, kết quả bởi vì nuốt xuống một khối ngón tay lớn nhỏ bánh, bị kia bánh đổ ở cổ họng, không thở nổi, lúc ấy ta nhà mẹ đẻ ở tại trong thôn, ly huyện thành khá xa, thôn trấn phòng khám đều không thu, nói đúng không sẽ xử lý chuyện như vậy, không có biện pháp. Ta lại tìm tay lái hài tử đưa đi huyện thành, ai biết, hài tử tới rồi bệnh viện, bác sĩ cuối cùng lấy ra kia khẩu bánh, nhưng bởi vì kéo gặp thời gian quá dài, ta hài tử vẫn luôn thở không nổi, cuối cùng vẫn là đã chết. Tôn Ngọc Tình nói, che miệng khóc, ta lúc ấy tâm đều nát, vì việc này, ta lão công hận chết ta nhà mẹ đẻ người, ta cũng vô pháp đối mặt ta lão công một nhà. Đối ta nhà mẹ đẻ trong lòng cũng có oán, ta không rõ rốt cuộc vì cái gì, ta muốn chịu loại này khổ, còn hảo, sau lại ta lại hoài thượng một cái hài tử, cũng là cái nam hài, đứa nhỏ này sau khi sinh, chúng ta cả nhà tiểu tâm đối đãi, sợ giống lão đại giống nhau, ngoài ý, ta lão công vẫn luôn hận ta nhà mẹ đẻ, con thứ hai sinh ra về sau. Hắn cũng không chịu làm ta nhà mẹ đẻ người tới xem hài tử. Hài tử trường đến 3 tuổi, một ngày ta đi ngoài ruộng làm việc, đem hài tử đặt ở trong nhà, cho ta bà mang. Ai biết ta bà không biết sao, thế nhưng đã quên trong nhà có cái hài tử, liền chạy tới hàng xóm ra xem bài. Lúc ấy trong nhà một người không có, Ta hài tử liền chạy ra đi tìm đại nhân. Dân quê ra, đều là ở phòng bên cạnh trồng rau. Ta hài tử dọc theo đất trồng rau chạy đến phòng ở mặt sau trong WC đi tìm. Cái loại này ở nông thôn nhà mình cái WC, chỉ là trên mặt đất đào cái hố. Ta hài tử một cái không đứng vững, thế nhưng rơi vào WC hố bị chết đuối. Lúc ấy, ta đem hài tử vớt đi lên về sau, nhìn hài tử tử trạng, thật là muốn chết tâm đều có. Ta hài tử, đó là ta mệnh a. Ngươi nói ta mệnh vì cái gì như vậy khổ? Ta là làm cái gì nghiệt, mới khiến cho ta hai đứa nhỏ, cũng chưa có thể sống sót. Tôn Ngọc Tình càng nói càng kích động, nàng khóc đến đầy mặt là nước mắt, lôi kéo bàn nhược, nói, này cũng liền thôi, ta lần lượt gặp được chuyện như vậy. Tâm tình vốn là không tốt, người một nhà đối nữ nhi chiều cố liền không quá dụng tâm. Lúc ấy hài tử khi còn nhỏ, ta thấy nàng chỉ là ngây ngô cười, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không để trong lòng. Ai biết chờ hài tử 4-5 tuổi thời điểm, nàng vẫn là chỉ biết ngây ngô cười. Khi đó chúng ta mới phát hiện không thích hợp, đưa tới huyện bệnh viện vừa thấy. Bác sĩ nói ta hài tử là thiểu năng trí tuệ, đời này chỉ sợ đều hảo không được. Giống nàng tình huống như vậy, sinh hoạt không thể tự gánh vác, không thể đi học, không thể công tác, không thể kết hôn. Ta nhà chồng biết loại tình huống này, liền kêu ta tái sinh một cái. Nhưng ta thật sự không nghĩ tái sinh, ta thẹn với kia hai đứa nhỏ, có cái gì tư cách tái sinh một cái. Ta lão công trong nhà không đồng ý, khuyến khích hắn cùng ta ly hôn. Cuối cùng, nhà bọn họ đem hài tử ném cho ta, ta không bỏ xuống được ta hài tử. Biết đứa nhỏ này nếu là ném ở nhà chồng, cũng là sống không lâu. Ở trước kia nông thôn, nhân tâm đều là thực độc. Ta hạ quyết tâm, liền đem hài tử mang ra tới làm công. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn không trở về quá. Tôn Ngọc Tình nói, cuối cùng xoa xoa nước mắt, lại dặn dò nói, cô nương, phiền toái ngươi không cần cùng ngươi tỷ nói chuyện này. Ta thật sự không nghĩ ném kia công tác, yên tâm. Ta sẽ không nói. Bàn Nhược nói xong, cùng Tôn Ngọc Tình liếc nhau, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì Tôn Ngọc Tình người này tuy rằng tướng mạo thượng xem là cái số khổ, nhưng từ nàng đôi mắt hình dạng tới xem, người này hẳn là có không tồi nhân sinh mới đúng. Nhưng vì cái gì sẽ đột nhiên có như vậy đại nhân sinh biến cố? Bàn Nhược đột nhiên nhíu mày, hỏi, đem ngươi sinh thần bát tự nói cho ta. Tôn Ngọc Tình ngẩn người, sinh thần bát tự, ngươi muốn cái kia làm cái gì? Thấy Bàn Nhược kiên trì, nàng vẫn là thực mau đem sinh thần bát tự nói cho Bàn Nhược. Bàn Nhược véo chỉ tính tính, rồi sau đó đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt chói chặt, quả nhiên, Tôn Ngọc Tình nhân sinh nguyên bản hẳn là thực không tồi. Nàng gả cho một cái thành thật bổn phận nam nhân, hai người sinh một nữ một nhi, hai đứa nhỏ đều thực hiếu thuận, phu thê cảm tình cũng rất hòa thuận, hơn nữa hai người đều chịu khổ nhọc, bởi vậy, tuy rằng nhật tử không giàu có, nhưng cũng có chút tích tụ. Phải nói, giống rất nhiều dân quê giống nhau, Tôn Ngọc Tình đem hài tử nuôi lớn sau, lại cung hai đứa nhỏ vào đại học, kia về sau, lại giúp đỡ bọn nhỏ hống hống tôn tử cùng cháu ngoại. Cứ như vậy bình phàm mà qua đến lão, nhưng không biết vì cái gì, Tôn Ngọc Tình nhân sinh ở kết hôn sau đột nhiên bị người sửa lại. Nói cách khác, có cái sẽ pháp lực người, ngạnh sinh sinh sửa lại Tôn Ngọc Tình nhân sinh. Này còn chưa tính, nàng không chỉ có sửa lại Tôn Ngọc Tình nhân sinh, còn đem chính mình nguyên bản không xong nhân sinh cùng Tôn Ngọc Tình đổi. Cũng bởi vậy mới tạo thành Tôn Ngọc Tình bi kịch, đổi chỗ nhân sinh, nghe tới cỡ nào không thể tưởng tượng, nhưng xác thật là có thể làm được. Bàn Nhược tính đến nơi đây, sắc mặt đột nhiên lạnh, có thể làm ra loại sự tình này người, ích kỷ đến cực điểm, thiếu đạo đức đến cực điểm, nham hiểm đến cực điểm. Nàng lạnh giọng hỏi, người ở quê quán có từng đắc tội với ai? Đắc tội, Tôn Ngọc Tình vội vàng lắc đầu, cuống quýt nói, không thể nào, chúng ta đều là thành thật dân quê, cũng không cùng người cãi nhau, như thế nào sẽ đắc tội người khác đâu. Nói như vậy, sửa mệnh sự tình chỉ có pháp lực cao pháp sư mới có thể làm được. Mà muốn đem hai người nhân sinh hoàn toàn đổi chỗ, chuyện như vậy còn cần một cái thập phần đặc biệt tiền đề. Này hai người cần thiết có giống nhau sinh thần bát tự. Nghĩ, Bàn Nhược lại hỏi, ở ngươi quê quán, có hay không ai sinh thần bát tự cùng ngươi giống nhau? Cùng ta giống nhau, Tôn Ngọc Tình nghĩ nghĩ, đôi mắt ám ám, rồi sau đó nói, nhưng thật ra có một người cùng ta giống nhau, chính là ta nhà mẹ đẻ tàu tử, cũng chính là nàng hài tử cho ta hài tử bánh ăn. Làm cho ta hài tử bị sạc tử, ta hài tử sau khi chết, ta hỏi hắn nữ nhi, kết quả kia hài tử nói là nàng mụ mụ đem bánh cho nàng. Cũng bởi vậy, ta vô pháp lại cùng nhà mẹ đẻ người ở chung, Bàn Nhược nghe vậy. Cười lạnh một tiếng, chỉ sợ Tôn Ngọc Tình tàu tử cũng không phải ngẫu nhiên cấp hài tử bánh ăn. Mà là biết hai người thay đổi mệnh, cũng biết chính mình hài tử nguyên bản là bị sạc tử. Bởi vậy, nàng mới chế tạo điều kiện, làm chính mình hài tử cấp Tôn Ngọc Tình hài tử bánh ăn. Do đó đem hài tử nhân sinh cũng cấp đổi, cũng thật đủ độc, rõ ràng là người một nhà, lại vì làm chính mình mệnh hảo lên, vì làm chính mình không bị chết nhi tử, cư nhiên liền làm ra loại này thiếu đạo đức sự, quả thực là heo chó không bằng. Còn có kia Tôn Ngọc Tình ca ca cùng cha mẹ, chẳng lẽ bọn họ một chút đều không biết tình, Bàn Nhược nhưng không tin, phải biết rằng đổi mệnh là cực kỳ chuyện phức tạp, yêu cầu rất nhiều hữu dụng tin tức, cũng yêu cầu không ít người phối hợp, mới có thể tinh vi mà hoàn thành chỉnh sự kiện. Bàn Nhược lại thử tính hỏi, người hài tử sau khi chết, nhà mẹ đẻ bên kia nhưng có phản ứng gì? Tôn Ngọc Tình thở dài, lại thấp giọng nói, ta chồng trước vẫn luôn trách ta nhà mẹ đẻ. Nói ta nhà mẹ đẻ người là cố ý giết chết ta đứa bé đầu tiên. Bởi vậy đối ta nhà mẹ đẻ người vẫn luôn không có sắc mặt tốt. Ta nhà mẹ đẻ người có thể là biết điểm này, liền vẫn luôn không có tới quá nhà ta xem qua ta. Bất quá không đi cũng hảo, đỡ phải thấy khó chịu, Bàn Nhược trong lòng cười lạnh. Chỉ sợ không phải không đi, mà là có tất giật mình. Nếu biết Tôn Ngọc Tình nhân sinh bị người đổi, Bàn Nhược liền vô pháp ngồi yên không nhìn đến, còn có kia pháp sư, nếu không phải ly đến quá xa, cũng không biết kia pháp sư có phải hay không còn sống. Nếu không, nàng nhất định sẽ phế đi kia pháp sư, mà thành thật bổn phận Tôn Ngọc Tình, không nên có nhân sinh như vậy. Nghĩ, Bàn Nhược mua đủ đồ vật, liền hỏi, ngươi vài giờ tan tầm, buổi sáng 6 giờ, 6 giờ. Bàn Nhược kinh ngạc nói, ngươi 6 giờ tan tầm, 11 giờ đi tỉ của ta bên kia tẩy mâm, ngươi từ đâu ra thời gian ngủ? Tôn Ngọc Tình cười khổ, một đôi khô cạn đôi mắt giống như giếng cạn giống nhau. Có thật sâu tuyệt vọng, giọng nói của nàng trầm thấp khàn khàn, nói, ta 6 giờ tan tầm về nhà, trước giúp ta nữ nhi lau thân mình, ngươi cũng biết nữ nhi của ta đầu óc không tốt. Ta vì tới đi làm kiếm tiền, liền đem nàng bó ở trên ghế, chờ tan tầm lại trở về cho nàng đồ vật ăn, nàng bị ta bó tự nhiên đại tiểu tiện không thể tự gánh vác. Ta còn phải trở về giúp nàng rửa sạch, nói thật, ta cũng cảm thấy thực xin lỗi nàng, nhưng ta cũng không có biện pháp, ngươi nói ta một người còn muốn kiếm tiền, lại mang theo một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác nữ nhi. Nhật tử muốn như thế nào quá? Bàn Nhược nghe vậy, không nói gì, cuối cùng, chỉ gật đầu nói, hành, ta đây ngày mai ở trong tiệm chờ ngươi, nói xong. Phó xong tiền, xoay người rời đi, Bàn Nhược vừa đi, Thu Ngân Viên không thể tin được hỏi, Ngọc Tình tỷ, ngươi như thế nào nhận thức loại này kẻ có tiền? Kẻ có tiền, đúng vậy, nàng thường xuyên tới mua đồ vật, ta có một lần tan tầm sau nhìn đến nàng từ Phỉ Thúy Hồ Ngạn ra tới. Nàng trụ chính là biệt thự, nơi đó biệt thự hơn 1.000 vạn một bộ, ngươi nói nàng có phải hay không kẻ có tiền. Tôn Ngọc Tình sửng sốt một chút, tổng cảm thấy người như vậy ly chính mình thực xa xôi. Nhưng vừa rồi Bàn Nhược nói kia lời nói, rõ ràng còn có khác ý tứ. Hôm nay buổi sáng, Tôn Ngọc Tình thế nữ nhi lau hảo, liền sớm đi chỗ rẽ cà phê, Nàng về nhà nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy chỗ rẽ cà phê công tác không thể ném. Phải biết rằng, chỗ rẽ cà phê nơi này giữa trưa cùng buổi tối đi làm. Cứ như vậy, nàng còn có thể làm kiêm chức, trực đêm ban, có thể lấy 2 phần tiền lương. Hơn nữa nơi này lượng công việc không tính đặc biệt đại. Nhưng tiền lương rất cao, có 2.500 đâu. Như vậy công tác là phi thường khó tìm. Sợ Vương Minh Hạ biết chính mình kiêm chức sẽ cố ý làm khó dễ. Tôn Ngọc Tình liền tưởng sớm một chút tới, biểu hiện đến tốt một chút. Như vậy, Vương Minh Hạ hẳn là sẽ không từ nàng. Bàn Nhược giữa chưa tan học sau, liền đi Vương Minh Hạ trong tiệm ăn cơm. Gần nhất Tưởng Ngâm Thu thường xuyên tới nơi này hỗ trợ. Bởi vậy trong nhà không rảnh lo nấu cơm, Bàn Nhược liền tới trong tiệm ăn. Tôn Ngọc Tình thấy, cười cùng nàng chào hỏi. Bàn Nhược thấy nàng, nhàn nhạt gật đầu, ngươi cùng ta tới một chút, hôm nay trường học có hoạt động. Bởi vậy, tiệm cà phê người không nhiều lắm. Bàn Nhược mang nàng đi trên lầu, làm nàng ở trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tôn Ngọc Tình liếc mắt đệm, co quắp mà nói, ta đứng là được, ta vừa rồi soát mâm, làm cho trên người tương đối dơ. Sợ đem chỗ ngồi làm dơ, Bàn Nhược không có miễn cưỡng nàng. Nàng móc ra cách làm phải dùng công cụ, rồi sau đó nói, đợi lát nữa ta sẽ vì ngươi cách làm, đem ngươi nhân sinh xoay chuyển trở về. Xoay chuyển trở về, có ý tứ gì? Tôn Ngọc Tình không rõ. Suy nghĩ một hồi, mới hỏi, chẳng lẽ cuộc đời của ta chẳng lẽ không nên là cái dạng này? Bàn Nhược không có phủ nhận, ngươi nhân sinh theo lý thuyết hẳn là quá thật sự thuận mới đúng. Mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng cũng không nên có như vậy trắc trở. Ta tính quá, ngươi nhân sinh bị một người khác đổi. Cũng bởi vậy, ta cần thiết vặn chính ngươi nhân sinh. Xử ngươi nhân sinh quỹ đạo khôi phục bình thường, Tôn Ngọc Tình chấn động. Trong lòng căn bản vô pháp tiêu hóa như vậy tin tức. Có lẽ là bị cực khổ ép tới đã thói quen với như vậy sinh hoạt. Nàng thậm chí vô pháp tưởng tượng. Nếu chính mình nhân sinh không phải như vậy, lại nên là cái dạng gì? Tôn Ngọc Tình gắt gao nắm chặt xuống tay, khẩn trương mà nhìn Bàn Nhược cách làm. Bàn Nhược ngồi xếp bằng, chuẩn bị tốt la bàn, chu sa, hoàng phù, bắt đầu cách làm đem nàng sinh thần bát tự chỉnh lý đến nàng vốn có quỹ đạo thượng. Cứ như vậy, nàng mệnh cũng sẽ bị vặn chính. Này đối Bàn Nhược tới nói, cũng không phải việc khó. Thực mau, nàng liền cách làm kết thúc. Lần này cách làm tiêu hao nàng rất nhiều pháp lực, nhưng là bởi vì gần nhất nàng thường xuyên dùng bạch ngọc bàn thờ tới tu luyện. Pháp lực có điều tinh tiến, bởi vậy, cũng không cảm thấy có một tia mệt mỏi. Sau khi kết thúc, Bàn Nhược mở to mắt, ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Hảo, không có gì bất ngờ xảy ra. Thực mau ngươi liền sẽ nhận thấy được ngươi nhân sinh có điều bất đồng, Tôn Ngọc Tình sửng sốt hạ. Nhìn nàng rời đi thân ảnh, trong lòng thập phần thấp thỏm, nàng không biết Bàn Nhược theo như lời, có phải hay không thật sự, nhân sinh có điều bất đồng, lại có thể như thế nào đâu. Nàng hài tử đã chết, nàng mang theo cái thiểu năng trí tuệ nữ nhi, sống được như vậy mệt, Tôn Ngọc Tình thực mê mang. Bàn Nhược lại nói, đúng rồi, ta còn phải đi nhà ngươi một chuyến, Tôn Ngọc Tình vội không ngừng mang theo Bàn Nhược đi chính. Mình ra, Bàn Nhược vào cửa, một trận gay mũi hương vị ập vào trước mặt, Tôn Ngọc Tình xấu hổ mà nói xin lỗi, lại xin lỗi mà nói, ngượng ngùng, làm ngươi chê cười, nữ nhi của ta nàng đại tiểu tiện không thể tự gánh vác, cho nên có chút mùi lạ. Không có việc gì, Bàn Nhược nhàn nhạt mà mở miệng. Rồi sau đó nàng đi vào Tôn Ngọc Tình nữ nhi trước mặt. Tôn Ngọc Tình nữ nhi Tôn Tiểu Điệp năm nay 24 tuổi. Nguyên bản đúng là đa dạng tuổi tác, lại bởi vì từ nhỏ thiểu năng trí tuệ. Bởi vậy, thoạt nhìn si ngốc, thấy Bàn Nhược, nàng ngây ngô cười một chút, rồi sau đó chảy một miệng nước miếng. Thấy Tôn Ngọc Tình, nàng cũng không biết kêu mẹ. Chỉ là đối Tôn Ngọc Tình ô ô, 2 tiếng. Như là nhận thức, Tôn Ngọc Tình thấy thế, lau nước mắt, nhưng mà, Bàn Nhược nhìn mắt Tôn Tiểu Điệp tướng mạo, rồi sau đó âm thầm gật đầu. Như nàng sở liệu, Tôn Tiểu Điệp không phải y học ý nghĩa thượng thiểu năng trí tuệ. Nói cách khác, này Tôn Tiểu Điệp theo lý thuyết trí lực hẳn là cũng không thành vấn đề mới đúng. Nhưng bởi vì bị người sửa lại mệnh, bởi vậy, biến thành hiện tại bộ dáng. Tình huống như vậy, theo lý thuyết, chỉ cần đem nàng mệnh cấp sửa đổi tới, liền có thể chữa khỏi nàng. Nghĩ vậy, Bàn Nhược dọn xong cách làm dùng công cụ, rồi sau đó trầm giọng nói, người trước tiên lui sau, ta muốn giúp nàng cách làm. Tôn Ngọc Tình vội vàng lui ra phía sau vài bước, rồi sau đó, Bàn Nhược giúp Tôn Tiểu Điệp cách làm. Sau đó, nàng vẽ một lá bùa, làm Tôn Tiểu Điệp uống xong. Tôn Tiểu Điệp uống lên kia thủy về sau, đột nhiên nôn mửa lên, làm người giật mình chính là, nàng thế nhưng nôn ra một đống màu đen chất lỏng. Nôn mửa về sau, Tôn Tiểu Điệp đột nhiên bất tỉnh nhân sự, nàng ngã vào Tôn Ngọc Tình trong lòng ngực. Qua 15 phút công phu, Tôn Tiểu Điệp bỗng nhiên mở to mắt, rồi sau đó nhìn mắt Tôn Ngọc Tình, nói giọng khan khan, mẹ. Tôn Ngọc Tình nghe xong cái này kêu gọi, quả thực sắp nhảy đi lên. Nàng cao hứng đến nhìn về phía Tôn Tiểu Điệp, lại nhìn mắt Bàn Nhược, quả thực không thể tin được đây là thật sự. Tiểu Điệp, người nhận thức mẹ, Tôn Ngọc Tình khóc lóc hỏi. Tôn Tiểu Điệp gật gật đầu, sợ hãi mà nói. Mẹ, ngươi không cần cột lấy ta. Tiểu Điệp sợ hãi. Hảo, mẹ về sau không bao giờ trói ngươi. Tôn Ngọc Tình nói, ôm nữ nhi khóc lớn. Này lúc sau, Tôn Tiểu Điệp nói cho các nàng. Nói chính mình giống như bị thứ gì bịt kín tâm trí giống nhau. Nàng nói nàng trong lòng cái gì đều hiểu. Nhưng chính là nói không nên lời. Mà hiện tại, nàng trước mắt kia tầng hôi giống như đột nhiên bị lau. Chính mình đột nhiên lại minh bạch thế sự, nhưng là, Tôn Tiểu Điệp chuyển biến tốt đẹp về sau, tuy rằng không hề ngu dại, nhưng bởi vì mấy năm nay không có thượng khóa học, cũng không cùng người giao lưu quá, bởi vậy, còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Hơn nữa nàng thân thể như cũ có chút không tốt, còn cần tiếp tục uống thuốc, nhưng tốt xấu không si không ngốc, sinh hoạt cũng có thể tự gánh vác, bởi vậy. Tôn Ngọc Tình thập phần vui vẻ, nhập thu sau, phảng phất thời gian qua đến càng thêm nhanh, liền ở 3 ngày sau, một người nam nhân tìm tới Tôn Ngọc Tình, Tôn Ngọc Tình thấy hắn thập phần kích động, hai người tựa hồ nhiều năm không gặp, ở chung có chút biệt nữ, nhưng cuối cùng, ông ở cùng nhau ôm nhau mà khóc, nguyên lai, này nam nhân là Tôn Ngọc Tình chồng trước, hắn liên tục đã chết hai người hài tử. Trong lòng cũng rất khổ sở, tuy rằng cùng Tôn Ngọc Tình ly hôn, nhưng vẫn luôn quá đến không vui, cũng không lại tìm nữ nhân khác. Tôn Ngọc Tình mang theo nữ nhi đi rồi, hắn vài lần hối hận muốn tìm nàng cùng nữ nhi, ai biết trước kia cái kia niên đại, không có di động, hơn nữa Tôn Ngọc Tình cùng nhà mẹ đẻ không liên lạc. Bởi vậy, nam nhân tìm thật lâu, không tìm được nàng. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở bên ngoài làm công kiếm tiền. Mà liền ở 2 ngày trước, nam nhân đụng tới một cái đồng hương. Này đồng hương đã từng cùng Tôn Ngọc Tình ở bên nhau làm công quá. Liền cho hắn liên hệ phương thức, nam nhân vì thế đi vào thành thị này, tìm tới nàng. Mấy năm nay, nam nhân vẫn luôn thực áy náy, cảm thấy chính mình thực xin lỗi hai cái chết đi nhi tử. Cũng thực xin lỗi thiểu năng trí tuệ nữ nhi, càng thực xin lỗi thê tử. Vì thế, hắn vẫn luôn nỗ lực tích góp tiền, muốn mang nữ nhi đi xem bệnh. Nhưng không nghĩ tới, mấy năm nay vẫn luôn liên hệ không đến Tôn Ngọc Tình. Lúc này mới gác lại, hiện tại nam nhân tìm được Tôn Ngọc Tình. Hai người đối với đối phương còn có cảm tình. Bởi vậy, liền còn tưởng tiếp tục ở bên nhau sinh hoạt. Nam nhân nói. Lúc trước ly hôn không phải hắn chủ ý, là Tôn Ngọc Tình quá hiếu thắng, hai người cãi nhau lúc sau mới nhất thời xúc động đi ly hôn. Lần này hắn muốn mang nữ nhi đi xem bệnh, vì thế, hắn mấy năm nay, vẫn luôn ở làm công kiếm tiền, còn khai ra bán lương du gạo và mì cửa hàng bán lẻ. Cửa hàng bán lẻ ở cách vách thành thị, sinh ý không tồi, một năm có thể kiếm hơn 10 vạn đồng tiền. Nam nhân mấy năm nay cũng tồn 7-80 vạn, vì tỏ vẻ thành ý, hắn đem tiền đều cho Tôn Ngọc Tình, làm nàng đi cấp nữ nhi mua thuốc. Rồi sau đó, đương Tôn Ngọc Tình nói cho hắn nữ nhi thiểu năng trí tuệ đã hảo về sau. Nam nhân ngồi xổm ven đường, khóc lớn lên. Đúng lúc này, một cái đồng hương nửa đường gặp được Tôn Ngọc Tình, lúc này mới cùng nàng nói. Tôn Ngọc Tình tẩu từ mấy ngày trước đây mang hai đứa nhỏ ra cửa làm công. Không biết sao, bỗng nhiên bị xe đâm thành ngốc tử. Tình huống hiện tại liền cùng Tôn Ngọc Tình nữ nhi nguyên lai giống nhau. Tôn Ngọc Tình sửng sốt một chút, trong lòng ẩn ẩn có cái đoán rằng, nhưng mà không muốn thâm đoán. Nàng sợ chính mình biết chân tướng sau, sẽ càng khổ sở. Huống hồ, nàng cùng nhà mẹ đẻ đã nhiều năm không liên hệ. Những người đó lại cùng nàng có cái gì quan hệ đâu? Con trai của nàng đều đã chết, không về được, nàng nữ nhi còn sống, cũng không hề thiểu năng trí tuệ. Tôn Ngọc Tình đối hiện tại sinh hoạt đã thực thỏa mãn. Tôn Ngọc Tình biết này hết thảy đều là bàn nhược bang vội. Nàng thực cảm kích, nhiều năm qua lần đầu tiên cảm giác được tồn tại còn có hy vọng. Có bôn đầu, nam nhân biết sao, vì cảm tạ bàn nhược. Cho bàn nhược 2 vạn đồng tiền, hắn nghe được bàn nhược thu phí xa xỉ, nhưng là hắn nói thẳng, còn tưởng chưa chút tiền cấp nữ nhi, tưởng giúp nữ nhi mua căn hộ, làm nàng của hồi môn, bàn nhược cũng không khách khí, nhận lấy tiền. Tôn Ngọc Tình không nghĩ từ rớt nơi này công tác, tưởng cấp Phương Minh Hạ tiếp tục rửa chén, nam nhân cũng không ngăn đón nàng, vì chiếu cố các nàng 2 mẹ con. Nam nhân tính toán chờ sang năm đem cửa hàng chạy đến trên phố này tới. Đến lúc đó, làm Tôn Ngọc Tình đương lão bản nương. Hết chương.